Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800, chương 799 Tượng Lập Thư Viện 74. Chương 799 Tượng Lập Thư Viện 74. Trần Minh Viễn không nghĩ tới Hạ Tịch đã sớm nghĩ kỹ rồi đi nơi nào. Hắn lại nhịn không được hỏi: "Ta đây đâu? Ngươi nếu là tưởng nghỉ ngơi, cũng có thể đi giáo viên ký túc xá tuyển cái xem đến thuận mắt phòng." Hạ Tịch buông tay: "Ngươi nếu là không nghĩ nghỉ ngơi, liền tùy tiện ngươi đi đâu. Ta dù sao cũng sẽ không hạn chế ngươi hành động." Không đợi Trần Minh Viễn nghĩ kỹ, Hạ Tịch cũng đã bắt đầu hướng ký túc xá của giáo viên Phi. Trần Minh Viễn thấy thế vội vàng cũng bay qua đi. Hắn tuy rằng có điểm sốt ruột muốn mau chóng biết rõ ràng thư viện bí mật, nhưng là chỉ bằng chính hắn khẳng định là không được, huống chi tối hôm qua một đêm không ngủ. Hắn xác thật cũng thực vây, nếu Hạ Tịch đều phải đi ngủ, hắn một người còn lăn lộn cái gì, không bằng cũng nghỉ ngơi tính. Trần Minh Viễn không dám ly quá xa, liền tuyển Hạ Tịch nơi cách vách ký túc xá nghỉ ngơi, hai người ngày này xác thật tương đương an toàn. Toàn bộ ban ngày đều không có bị bất luận kẻ nào quấy rầy, cứ việc đội trưởng đội bảo an phái ra một nửa bảo an khắp nơi siêu tầm Hạ Tịch cùng Trần Minh Viễn rơi xuống. Nhưng không ai nghĩ đến muốn hướng ký túc xá của giáo viên đi. Ký túc xá của giáo viên đại môn ban ngày đều là tỏa định trạng thái, cửa còn có bảo an đình bảo an phụ trách trông coi, căn bản không có khả năng có người xông vào. Một khi xuất hiện lập tức liền sẽ bị phát hiện, ít nhất đối với người thường tới nói, xác thật là không xông vào được đi. Các nhân viên an ninh lại nơi nào rõ ràng Hạ Tịch cùng Trần Minh Viễn cũng không phải người thường đâu, sao thoải mái dễ chịu ngủ một cái chỉnh giác. Hạ Tịch rời giường thời điểm chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, giáo viên ký túc xá cùng học sinh ký túc xá so sánh với chính là không giống nhau. Không chỉ có phòng càng thêm rộng lớn, hơn nữa đều là 4 người gian. Mỗi cái ký túc xá còn đều có trung ương điều hòa chuyển vận khí lạnh, mắt thấy hoàng hôn đã đến. Hạ Tịch nhanh chóng rời giường rửa mặt hảo, lại đem trong phòng đồ vật dựa theo ký ức bày biện thành nguyên bản bộ dáng. Lúc này mới rời đi ký túc xá, Trần Minh Viễn đã sớm ở ngoài cửa chờ. Thấy Hạ Tịch ra tới, hắn vội vàng đón đi lên. "Ngươi nhưng tính đi lên. Thời gian này chúng ta đi trừng phạt khu, hẳn là vừa vặn có thể theo dõi đến kẻ cơ bắp, hôm nay không cần theo dõi kẻ cơ bắp." Hạ Tịch mở ra một túi áp xúc bánh mì, lại lấy ra một lọ sữa bò, ăn hai tay ăn nói, "Ta trực tiếp ở theo dõi lâu lầu hai đám người, kẻ cơ bắp phàm là có điểm tâm nhãn, liền sẽ biết hắn là rất có khả năng bị nàng theo dõi, hơn nữa đệ nhị giai đoạn trong trò chơi, các người chơi đạo cụ đều không hề bị cấm sử dụng. Hắn không thể khẳng định nàng hay không có kêu hắn vô pháp phát hiện hành tung đạo cụ, dưới tình huống như thế, kẻ cơ bắp rất có khả năng làm ra hai loại lựa chọn, một loại chính là thay đổi chính mình tiến vào ngầm bí mật căn cứ thời gian, hơn nữa thường xuyên dao động, làm người chảo không được quy luật, bắt được không đến người khác. Một loại khác còn lại là trực tiếp không đi ngầm bí mật căn cứ, mặc kệ kẻ cơ bắp làm ra loại nào lựa chọn, nàng hiện tại đều không thích hợp lại đi theo dõi kẻ cơ bắp, huống chi tiến vào bí mật căn cứ tuyệt đối không thể chỉ có kẻ cơ bắp một cái. Nàng không cần phải thế nào cũng phải đi theo kẻ cơ bắp, trực tiếp ở lầu 2 mai phục, chờ tùy tiện ai xuất hiện mở ra lầu 2 cửa phòng lúc sau, nàng lại đi theo đi vào. Có thể so theo dõi kẻ cơ bắp tới càng phương tiện dễ dàng. Trần Minh Viễn minh bạch Hạ Tịch tính toán, lại có chút xấu. "Ta đây khả năng không thể cùng ngươi cùng đi. Ta không có như vậy nhiều ẩn thân đạo cụ." Hắn hai cái ẩn thân đạo cụ tối hôm qua đều dùng qua, hiện tại còn không có quá 24 giờ làm lạnh thời gian đâu, vốn dĩ cũng không tính toán mang ngươi. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng, "Ta chính mình một người hành động ngược lại càng phương tiện." Tấu chương xong, hết chương.